Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, hung hiểm huyết bức động. Một tàng, huyết bức tập kích, cái này động phủ bên trong, mấy ngàn con huyết bức hướng tới, tiếng rít vang dội toàn bộ động phủ, đám người tất cả đều nín thở. Hộ thể chân cương toàn bộ triển khai, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, dao, trong nháy mắt, huyết bức liền xông qua tới. Cẩn thận, chú ý không nên bị những cái này vật nhỏ thương tổn tới. Nếu như bị những cái này vật nhỏ cắn, lập tức chặt rơi cái bộ vị đó. Đám người tiếng kinh hô vang lên, những thứ đồ này thực tế là quá đáng sợ, tốc độ cực kỳ nhanh không nói. Còn không sợ chết, liền giống đạn một dạng hung hăng va đập vào hộ thể chân cương. Thoáng cái đụng không mở, liền tự bạo, mỗi một lần tự bạo đều sẽ bạo phát ra cực kỳ cường hãn huyết năng. A, đột nhiên, một cái thần tướng phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên lai, là hắn trên thân hộ thể chân cương bị huyết bức công phá. Sau một khắc cái này người liền bị huyết bức vây quanh. Ngắn ngủi một cái nháy mắt thời gian, cái này thần tướng liền toàn thân bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Lại sau một khắc, thần tướng toàn bộ người liền không có, đốt không có, huyết bức, khủng bố, bọn họ đeo trên người lấy huyết sắc hỏa diễm càng kinh khủng hơn. Emily, không sao chứ? Dương Tranh nhìn Emily một cái, không có việc gì. Những cái này vật nhỏ còn không đả thương được ta. Emily đáp lại, nàng trên thân, thánh quang bao phủ, khiến những cái kia huyết bức không dám quá mức đến gần. Có thể nói, nàng là động phủ bên trong, duy nhất một cái không có gặp huyết bức tự sát công kích sinh vật. Những người khác, bao gồm Dương Tranh tại bên trong, đều bị huyết bức công kích. Cũng may Dương Tranh đủ cường đại. Những cái kia huyết bức đâm vào hắn hộ thể chân cương trên. Thoáng cái liền bị lôi đình chi lực cho bốc hơi. Cho dù tự bảo sinh ra khổng lồ huyết năng, tại lôi đình chi lực dưới, những cái kia huyết năng cũng lật không nổi sóng gió gì. Chĩa vào cái này một đợt công kích, giết sạch bọn họ, giết a, thần tướng bị giết, đám người càng thêm cảnh giác. Nguyên một đám bạo phát ra cường chiêu, Bắc Minh Võ Viện Tam Đại Thần Vương đều cầm ra thần binh, thi triển cường chiêu, mỗi một lần diệt tất cả giết một mảng lớn huyết bức. Chít chít, xoẹt xẹt, oanh, huyết bức bị kích thích, trở nên càng thêm điên cuồng, nguyên một đám điên cuồng tự bạo. Thời gian qua một lát, cái này động phủ bên trong liền tràn ngập đại lượng huyết năng. Những cái này huyết năng tại đám người cường chiêu phía dưới trở nên càng thêm cuồng bạo. Không tốt, lại tiếp tục như vậy, những cái này huyết thần lực tướng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Một ngày dẫn nổ, chúng ta đều phải gặp tai ương. Huyết bức giết đến không sai biệt lắm, mọi người thu tay, cẩn thận khống chế bản thân lực lượng. Bắc Minh Võ Viện Tam Đại Thần Vương trước sau mở miệng. Bọn họ đều thu hồi thần binh, nhìn chằm chằm trong động phủ những cái kia dồi dào huyết năng. Lúc này, trong động phủ huyết bức trên cơ bản chết đến không sai biệt lắm. Bất quá cái này cũng không phải nguy cơ giải trừ. Ngược lại là mới nguy cơ bởi vì những cái này huyết bức tử vong thành hình. Trong động phủ huyết năng, hơi bị kích thích, liền có khả năng dẫn phát đại bạo tạc. Như thế rồi rào huyết năng nổ tung, cho dù là thần vương, sợ là cũng muốn trọng thương. Mà cái này, vẻn vẹn là máu thần mộ bên trong đệ nhất quan. Tuổi trẻ người, ta nhìn ngươi thân phụ lôi đình chi lực, lôi đình thiên sinh khắc chế máu tà lực. Ngươi có thể hay không đem những cái này huyết thần lực rõ ràng. Đường Phong thần vương hướng Dương Tranh nhìn đến, không thành vấn đề. Dương Tranh gật đầu, tay phải nhấc một cái, một đạo lôi đình oanh ra, hô, tức khắc, toàn bộ động phủ bên trong huyết thần lực bắt đầu bạo động. Đường Phong thần vương đám người sắc mặt một biến, chăm chú nhìn biến hóa huyết thần lực. Dương Tranh sắc mặt bất biến, tâm niệm khẽ động, lại đánh ra một đạo lôi đình chi lực, đem trong động phủ tất cả huyết thần lực toàn bộ hướng bản thân bên này khu đuổi. Hắn mục đích không phải rõ ràng trừ những thứ này ra huyết thần lực, mà là chuẩn bị đem những cái này huyết thần lực hấp thu. Âm thầm khiến hổ phách hấp thu, bạo động huyết thần lực đối còn lại 50% tới nói là cực kỳ hung tà năng lượng, có thể đối Dương Tranh tới nói liền là hổ phách chất dinh dưỡng. Hổ phách thôn phệ những cái này huyết thần lực, có thể trở nên càng thêm cường đại. Chấn, Dương Tranh khẽ quát một tiếng, động phủ bên trong, tất cả huyết thần lực lại lôi đình chi lực khu đuổi phía dưới, ngưng tụ thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu bóng. Viên này màu bóng bay đến Dương Tranh trước mặt, tiếp theo sóng một tiếng tan vỡ, lại nói tiếp liền biến mất không thấy. Ân, đây là cái gì thủ đoạn? Một cái thần tướng hỏi, mặc kệ là thủ đoạn gì. Huyết thần lực cuối cùng thanh trừ, chúng ta bây giờ an toàn, Đường Phong thần vương nói. Trên thực tế, Dương Tranh mới vừa thủ đoạn, hắn cũng không thể nhìn thấu triệt. Bất quá hắn suy đoán, Dương Tranh có lẽ là có biện pháp đem những cái kia huyết thần lực cưỡng ép trấn áp, hoặc có lẽ là hấp thu. Người trẻ tuổi này, hắn nhìn không thấu. Bất quá nhìn thấy Dương Tranh bên người đi theo một cái quang minh thiên sứ, Đường Phong thần vương cũng sẽ không đem Dương Tranh nhận làm là tà phái. Dù sao, quang minh thiên sứ tại tinh hà thế giới là công nhận ác ma khắc tinh, trừ phi thiên sứ rơi, nếu không nhất định không sẽ cùng tà ma làm bạn. Cho nên, không cần lo lắng Dương Tranh là tà phái chi nhân. Đi đi, tiếp tục xông quan, đệ nhất quan cứ như vậy hung hiểm, đằng sau nhất định càng thêm hung hiểm. Chúng ta đã gãy tổn hại một người, mọi người mới vừa cũng nhìn thấy, thần tướng tại máu thần mộ bên trong, cùng run rế không có nhiều khác biệt, liền là ta loại này thần vương, cũng không cách nào bảo đảm, có thể tại máu thần mộ bên trong, có thể sống đến cuối cùng. Đường Phong thần vương một thở dài, máu thần mộ thực tế là quá mức hung hiểm, nếu như không phải là bọn họ tự thân đủ cường đại, sợ là liền đệ nhất quan đều xông không qua. Hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, bất quá ta tin tưởng mình nhất định có thể còn sống đi ra máu thần mộ. Một cái thần tướng mở miệng, a, nhưng mà liền giây tiếp theo hắn phát ra một tiếng hét thảm, đám người còn không có phản ứng qua tới, vị này thần đem người liền bị thôn phệ một nửa. Một đầu to lớn huyết thú từ mặt đất giết ra, miệng lớn lại là một trương, trong nháy mắt liền đem cái này thần tướng hoàn toàn thôn phệ. Két chi, két chi, to lớn huyết thú ngay trước mặt mọi người một trận nhai nhai nhấm nuốt, đem cái kia thần tướng ăn sống nuốt tươi. Thần vương cấp hung thú, cẩn thận, vật này sẽ ẩn hình. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ còn có vật này? Đám người mở miệng, Dương Tranh cũng là hơi nhướng mày. Hắn lúc đầu cho rằng huyết bức liền là cửa này thủ quan thú, không nghĩ tới huyết bức chỉ là món ăn khai vị, chân chính đại boss còn ẩn tàng lấy. Tại đám người thần kinh hơi buông lỏng trong nháy mắt đột nhiên giết ra, một cái liền miểu sát một cái thần tướng. Cái này vẻn vẹn là đệ nhất quan. Nếu như là thần tướng dưới tu vi võ giả tiến nhập máu thần mộ, này nhất định thập tử vô sinh. Thần tướng ở đây cũng bất quá là bị miểu sát mặt hàng thôi. Cẩn thận, huyết thú ẩn hình. Đường Phong thần vương đột nhiên mở miệng, nhắc nhở đám người. Quả nhiên, này to lớn huyết thú hung trong mắt lóe lên lướt qua lạnh ý, tiếp theo thân hình khổng lồ liền biến mất không thấy. Không cảm giác được nó ở địa phương nào. nó muốn công kích người nào? Đám người đều vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Cẩn thận, bỗng nhiên, một cái thần tướng hướng về phía Dương Tranh hô một tiếng. Giống, liền tại giờ khắc này, Dương Tranh phía sau vang lên một tiếng thú giống. Chỉ gặp một cái miệng khổng lồ từ trong không khí thoáng cái lao ra. Hướng về phía Dương Tranh đầu lâu liền là cắn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.